Vợ nhỏ mang thai hộ của đại thúc, chương 44, hàng ngày dưỡng thai, ngược cầu, góc truyện audio.com, Cao Đạm lấy lý do bị thương dưỡng bệnh, hoãn lại một năm công tác ăn và ở nhà chăm bẵm bà mẹ chờ sinh. Sau đó, vợ chồng hai người, một dưỡng chân, một dưỡng thai, bắt đầu mở ra chương mới trong đời. Đây là lần đầu tiên mang thai của An Hân Phỉ, mới đầu, phản ứng nôn ngén của cô đặc biệt mạnh mẽ, gần như ăn cái gì ói ra cái nấy, việc này làm anh xã nhà cô đau lòng muốn chết mất thôi, mỗi ngày chỉ có thể thay đổi cách nấu để cô ăn ngon hơn, dụ cô ăn nhiều hơn một chút. Bé cưng bé ngoan, uống thêm chút nữa đi. Ông chồng tốt nhị thập tứ hiếu Cao Đạm trên tay cầm một chén nhỏ chứa canh long nhãn cầu kỳ cá diếc một phát ra mùi cá thơm, cầu kỳ đỏ tươi thêm hành lá xanh biếc thơm lừng, màu sắc rực rỡ rất là đẹp, món này anh đã cố ý hầm suốt 3 tiếng đồng hồ, nước canh đã nấu thành màu trắng sữa. An Hân Phỉ lại không thèm cảm động, cau mày nghiêng đầu, liên tục xua tay không muốn, không uống, tanh lắm. Sao lại tanh được, không đâu, không tin em nếm thử. Anh múc một muỗng canh, dịu dàng dụ dỗ. Cô thăm dò nhìn nhìn, lại ngó ngó Cao Đạm, gượng há miệng nếm thử muỗng canh anh đưa cho. Sao hả, cô chép chép miệng hương vị cũng không tệ lắm, vậy lại uống thêm nào. Thấy cô nhận xét không tệ, anh còn hứng khởi hơn cô, vội vàng lại dỗ ăn mấy muỗng nữa. Cảnh tượng này ở nhà họ Cao nhiều không đếm xuể, lúc nào cũng thấy ông chú già cầm cái chén nhỏ lẽo đẽo theo sau hầu hạ cô vợ đỏng đành. Cũng may nôn ngén không đến một tháng thì hết, tuy bà cô này ăn uống vẫn không tốt hơn là bao, nhưng đã không còn ăn gì phun nấy nữa. Bây giờ thứ làm Cao Đạm lo lắng chính là tính tình sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt của người sắp làm mẹ, thỉnh thoảng hay trốn ở một góc khóc nhè. Sao vậy, bé cưng? Cao Đạm vừa mở mắt đã thấy vợ nhỏ ngồi ôm chân sụt sùi ở trên giường. Không, không có gì, anh ngồi dậy kéo cô vào trong ngực lại dém chăn cho cô, sợ cô cảm lạnh, nhìn đồng hồ mới rạng sáng 4 giờ bé cưng ngoan ngoan, vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi. Cô lắc đầu không ngủ được, ông xã kể chuyện cổ tích cho em nhé. Ngày xưa có hai con thỏ, một con trắng cùng một con đen, lúc trước hai con thỏ không quen biết nhau, một ngày con thỏ đen ở đồng cỏ bỗng nhiên gặp một con thỏ màu trắng giống mình cũng đang ăn cỏ, thỏ đen chưa bao giờ gặp bé thỏ nào trắng tinh đáng yêu như vậy, vì thế, nó quên mất ăn cỏ, lặng lẽ đi theo sau thỏ trắng quan sát. Sau đó thì sao? Sau đó, con thỏ đen không lúc nào là không ở đó, điều này khiến cho thỏ trắng chú ý, hai con thỏ trở thành bạn bè cùng nhau kết bạn ăn cỏ, cuối cùng thỏ đen cùng thỏ trắng thành thân, tạo thành một gia đình nhỏ, hiện tại đang chờ mong em bé thỏ sinh ra. Cô nghe xong mới nhận ra chuyện cổ tích của Cao Đạm chính là chuyện của mình, cười tủm tỉm mở to mắt ngắm anh. Cao Đạm tương đương, anh đây, An Hân Phỉ thỏa mãn chui vào trong ngực anh, có anh ở đây thật tốt. Cao Đạm ở trên mạng mua gấu bông đồ chơi cho vợ yêu cao chừng 2 mét, bây giờ mỗi ngày An Hân Phỉ đều ăn vạ trên người xem sách dạy trẻ, ánh nắng buổi chiều ấm áp xuyên qua cửa sổ sắt đất chiếu vào phòng, phủ trên người cô, khiến cho quanh thân đều tỏa ra vầng sáng màu vàng ấm áp, gần đây cô vốn thích ngủ, cứ như vậy cầm sách dựa vào con gấu bông mà ngủ. Cao Đạm thấy cô ngủ rồi, về phòng cầm chăn rồi khẽ khàng đến gần lấy sách trên tay cô, nhẹ nhàng đắp tấm chăn lên người cô, nhu tình đầy mắt. Dịu dàng êm đềm, năm tháng tịnh. Góc truyện audio.com, hảo, hai, đại để như thế, tác giả có chuyện muốn nói, vì sao Popo không thể đi lên, editor, phận làm cầu FA tủi thân muốn lòi mẹ mắt, đóng ngoặc đơn, một canh long nhãn cầu kỳ cá diếc, thô ra theo tôi là canh cá diếc với long nhãn, quả nhãn cùng cầu kỳ, hay câu kỳ tử, Việt Nam mình nấu lẩu hay gà hầm đều cho quả này nè, ngọt ngọt thơm thơm nên tôi thích ăn lắm. Long nhãn giúp bổ máu, cá diếc giúp điều hòa thân thể, sau khi bị bệnh yếu ớt thì hầm canh cá diếc này vô cùng bổ cho thân thể. Phụ nữ lại càng nên ăn nhiều long nhãn và cá diếc bổ máu dưỡng nhan. Canh này lợi nước an thai, bổ khí khỏe thận, thích hợp ăn cả 4 mùa trong năm. Nguyên liệu, long nhãn, táo tàu, cá diếc, nước trắng, đường phèn trắng. Cách làm, 1. Táo tàu rửa sạch bỏ hột. 2. Long nhãn rửa sạch. 3. Xử lý cá diếc thật sạch bỏ vào nồi đất cho nước trắng, bỏ long nhãn cùng táo đỏ vào, đun trên lửa lớn tới khi sôi, đun thêm 60 phút nữa trên lửa nhỏ, thêm đường phèn trắng tới khi hòa tan là được. 2. Tịnh hảo, yên bình tươi đẹp, ai đọc hào môn kinh mộng 3 của Ân Tầm do chị Tô Ngọc Hà dịch sẽ biết này. 3. Cách chương.